hai người tựa hồ đã tiến vào mặt khác một mảnh thế giới. Lăng Già, hắn càng là thật cùng Sa Ma chiến ở cùng nhau, hắn mới bất quá thần vũ cảnh một tầng. Không đúng, đây là thần vũ cảnh hai tầng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.